giết chết quân đoàn nhân tộc này, thậm chí là tên thống soái nhân tộc kia. Thánh nhân. Lại là thánh nhân. Thánh nhân tinh thần tộc vừa xuất hiện lập tức làm kinh động đến các phương, bách tộc động dung, ai cũng nhịn không được kinh hãi. Bận họ không nghĩ tới vẫn còn thánh nhân ẩn trốn ở thế gian, không có tiếng nhập hư không chiến trường. Phải biết, thánh nhân rất khó ẩn nấp đi bán thánh dễ dàng, thánh nhân khó bây giờ, tinh thần tộc bại lộ một tôn thánh nhân, cái này khiến bách tộc đều kinh dị, mắt thánh nhân đều là kiến hôi, lời này không giả. Bởi vì đối mặt thánh nhân, bán thánh đều không hề có lực hoàn thủ, giống như sâu kiến đồng dạng không thể ngăn cảo nảnh. Một ngôi sao chưa sức mạnh cực lớn giáng xuống, bầu trời sụp đổ, vạn vật hủy diệt, bên ngoài bao phủ vô số tinh quang bao vây xung quanh tòa tinh thành. Tinh không đều hỏng mất, Tử Vi thổ huyết tại chỗ, có chút chịu không nổi uy lực của thánh nhân kia. Trong nháy mắt Tử Vi sắp bị thánh nhân tinh thần tộc tiêu diệt ở đoán rắc. Trong lúc nguy cấp, không gian trên đầu Tử Vi nứt ra, bầu trời xuất hiện một vết rách, từ bên trong xuất hiện một bàn tay to lớn u ám. Nó đánh ầm ầm vào ngôi sao lớn kia, cả hai va chạm, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thế giới đều vì chúng mà rung rẩy. Tay lớn che trời, đánh vào luồng sức mạnh ở trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngôi sao rung rẩy kịch liệt, vô tận tinh quang nổ tung, trong nháy mắt bạo phát, giống như một quả tinh cầu nổ tung lên. Trong lúc đó bàn tay lớn cũng biến mất, nhưng ngôi sao bị đánh đến nứt toát vỡ thành hai nửa kia vẫn có uy thế đáng sợ như cũ, đập mạnh xuống về phía Tử Vi. Cút! Một tiếng hét lớn truyền khắp nơi, một bàn tay to lớn khác lại xuất hiện, ầm ầm càng quét hai nửa ngôi sao vỡ tan, bóp nát thành bột miệng ngay tại chỗ. Hai phát liền đánh nát ngôi sao kia, năng lượng cường đại trùng kích tứ phương, lật ngược vô số nhân tộc cùng tinh thần tộc. Chiến dịch kích này khiến hư không tan nát, thật lâu đều không thể nhanh chóng khôi phục lại. Tất cả khôi phục lại, trên không tinh thành xuất hiện một đạo thân ảnh già nua nổi lơ lửng đứng ở đó, tản ra một cổ khí thế ngập triều áp thánh nhân, khắp thế gian đều kinh ngạc. Nhân tộc, vậy mà dám cả gan đến vậy. Toàn thân tôn thánh nhân tinh thần tộc này bốc lên tinh quang, giống như một ngôi sao đứng giữa hư không, uy áp vô tận. Hai mắt hắn sáng rực, giống như đang khảm hai ngôi sao sáng răng rắc. Sau một khắc, hư không nứt ra, một bóng người từ bên trong bước ra, đi về phía tinh thành, toàn thân trên dưới tản ra khí tức khủng bố. Nhân hoàng. Tử Vi nhìn thấy người tới, tâm lý thả lỏng, rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Trần đứng trong hư không, đối diện thánh nhân của tinh thần tộc xa xa, khí tức của hai người va chạm, xé rách không gian, dẫn phát một cổ loạn lưu bao phủ khắp nền. Thấy cổ Trần đến, tinh thần tộc trên dưới, thậm chí các tộc đều kinh dị. Nhân hoàng dám đối đầu thánh nhân. Thánh nhân đều không làm gì được hắn sao? Thánh vực, bách tộc các phương cường giả đều hoảng sợ, nhìn một màn kia, nhìn cổ Trần đứng đối đầu thánh nhân, tất cả cường giả và sinh linh các phương đều rung động. Vừa bóp chết một tôn bán thánh của Tu La tộc, hiện tại trực tiếp đối diện với tinh thần tộc thánh nhân, cường thế khiến cường giả các phương đều kinh hãi. Lão già kia, ngươi đáng lẽ ra nên ẩn trong thế gian, không nên đi rã. Trần đánh giá thánh nhân tinh thần tộc trước mắt, một tôn lão tinh thánh, đều nhanh mục nát, còn chạy ra tìm đường chết. Trong mắt lão thánh nhân kia lộ ra hàn quang, điềm nhiên nói, nhân tộc, các ngươi càng ngày càng làm càng, thật sự cho rằng không ai diệt được nổi bộ tộc các ngươi. Cổ Trần nghe xong khinh thường nói, ngươi đều nhanh mục nát, còn chạy ra chịu chết, thật sự là đáng tiếc tu vi cả đời, trở thành thánh nhân không dễ, ngươi lại không trân quý. Cuồng vọng. Lão thánh nhân tinh thần tộc tức giận hét lớn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1523. Hắn tức giận đến mức muốn nội thương, người này quá làm càn, trước mắt thánh nhân lại dám. Vô cùng cuồng vọng vô lý như vậy. Có phải cuồng vọng hay không chính ngươi rõ ràng, ngươi làm thánh nhân không tệ, nhưng ngươi một khi bại lộ lực lượng thánh nhân, lập tức liền bị thiên địa quy tắc trực tiếp khóa chặt. Trần từ tốn nói, không hề khẩn trương, ngược lại có một loại cảm giác hưng phấn nóng lòng muốn thử nhìn lão tinh thần tộc trước mắt, trong lòng chiến ý sôi trào. Muốn thử giao chiến với thánh nhân chân chính để biết giới hạn của mình ở đoại chiến một tôn thánh nhân, là thủ đoạn chấn nhiếp tốt nhất, cho dù không thể chém giết, chỉ cần đã thương nặng thánh nhân liền có thể để bách tộc khủng hoảng xua đó, còn ai dám ngăn cản cổ Trần. Trừ phi, có càng nhiều thánh nhân xuất hiện, nhưng làm sao có khả năng này? Vừa ra tới liền trực tiếp bị cuốn vào hư không chiến trường, ai còn dám? Giết không được cổ Trần còn tổn thất cường giả bên mình. Lão già kia, tới đi. Để bản hòa nhìn thử năng lực của ngươi, thánh nhân rốt cục mạnh bao nhiêu. Cổ Trần nói xong mắt ngón tay, động tác này kích thích vô số tinh thần tộc nhân, từng người lửa giận ngút trời, lại dám khinh nhờn thánh nhân như vậy. Ngươi muốn chết. đối phương lửa giận công tâm, mái đầu bạc trắng phấp phới. Toàn thân hắn tràn ngập một cổ tinh quang, thánh ngân xen lẫn, không giữ lại chút nào bạo phát xuất hiện thì không có cách nào lại tiếp tục trốn đi, chỉ có toàn lực nhất kích, mục đích chính là muốn chém chết Cổ Trần trước khi bị cuốn vào hư không. Vạn tinh thiên trụy. Một tiếng rít truyền đến, chỉ thấy thánh nhân tinh thần tộc bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa, hư không rung rẩy, trên bầu trời vô số tinh quang rơi xuống. Ngay sau đó, một cổ uy lực đáng sợ của thánh nhân tràn ngập, trên phía vô tận tinh không, bỗng nhiên có từng viên thiên thạch nhanh chóng rơi xuống là thiên ngoại vẫn thạch, được một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, giống như sao băng, đập về phía này cảnh này làm bách tộc động dung, các phương kinh hãi. Tinh thần tộc, có thể dẫn động thiên ngoại vẫn thạch, hóa thành từng viên sao băng, cảnh nhất vạn sao băng trùng kích đáng sợ tới cỡ nồm ầm. Ức vạn sao băng hội tụ, như một dòng nước lũ tàn sát trôi từ trên trời giáng xuống, dẫn phát khủng hoảng to lớn. Dưới một chiêu này, phương viên một vạn dặm đều muốn bị sụp đổ, vạn vật diệt tuyệt. Tiểu tử, đi chết đi! Tinh thần tộc lão giả gào thét, điều khiển ức vạn sao băng đánh tới, hóa thành một mảnh tinh không bao phủ Cổ Trần. Từng ngôi sao băng bốc lửa, giáng xuống. Sao băng mà thôi, đều phải bị nổ tan! Cổ Trần hừ lạnh, trong người bộc phát ra một cổ lực lượng bàn bạc, hai tay vung lên, người đã hóa thành một đạo lưu quang chủ động nghênh tới. Một quyền vung ra, quyền ý cuồn cuộn vô địch. Trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn viên sao băng sụp đổ, sau một quyền vung ra, thương khung tan nát, tinh quang ảm đạm rầm rầm. Hai tay Cổ Trần vung vẩy, đánh ra một quyền lại một quyền, trời long đất lở, ức vạn tinh quang ảm đạm, hư không không ngừng nổ tung, vỡ nát. Quyền ý kia làm tinh thần tộc thánh nhân đều chấn động. Chết! Tinh thần tộc lão giả chợt quát một tiếng, một cổ thánh quang đánh tới, ức vạn sao băng hội tụ. Hóa thành một ngôi sao kinh khủng trực tiếp áp hướng về phía Cổ Trần muốn một kích tuyệt sát, không cho Cổ Trần bất cứ cơ hội nào bi vì một kích không thành hắn liền bị quyển nhập hư không, nhất định phải tốc chiến tốc thắng trực tiếp chém chết Cổ Trần. Vang ầm ầm truyền khắp các phương, một ngôi sao rơi xuống, mang theo uy lực diệt thế, năng lượng đáng sợ làm khủng hoảng vô số sinh linh. Tinh thần trụy lạc, thế tất mang đến kinh khủng tai nạn diệt thế. Không ít người đều ngập tràn mong đợi nhìn về phía đó, hy vọng thánh nhân tinh thần tộc ra sức một chút, có thể đánh chết tên hung nhân Cổ Trần. Chết, nhất định phải giết chết Cổ Trần. Thượng thương, cầu ngươi giết chết Cổ Trần đi. Tinh thần bách tộc các phương căng cứng, ai cũng nhìn về nơi đó, thậm chí có từng tiếng gầm nhẹ truyền ra, muốn nhìn cảnh Cổ Trần bị giết. Vọng duy nhất của bọn họ là Cổ Trần bị giết, bởi vì người này quá hung tàn, quá kinh khủng, hắn không chết thật khó có thể yên lòng. Tộc xuất hiện một hung nhân như này, không giết thì sẽ gây bất an cho bách tộc khắp chốn. Nhất lực phá vạn pháp. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ truyền khắp các phương, một bóng người xuất hiện ở trên cao vút, toàn thân tản ra một cổ khí tức cường đại làm cho người khác hoảng sợ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1524. Cổ Trần một phát bay lên trời, một quyền cường thế vô cùng đánh về phía ngôi sao kia. Trên nắm tay ngưng tụ một cổ u ám quang vụ, phong cách cổ xưa. Lộ ra một cổ ý chí vô địch không gì không pháp. Mặt thân thể hắn xuất hiện lít nha lít nhít các vệt hoa văn, từng cái xen lẫn lấp lóe, tản ra một loại khí tức mạnh mẽ. Đó là lực lượng quy tắc, toàn bộ hiện lên, hội tụ lực lượng đánh ra một quyền cực mạnh đông. Một tiếng vang thật lớn, vạn vật đều nghe được. Cả phiến thiên địa tối xuống, chỉ có một khoảng ngôi sao treo trên cao, tản ra quang mang mãnh liệt, dường như tinh thần lâm vào hủy diệt, nổ tung. Trong lúc này lão kia cũng đánh tới một phát. Vừa vặn va chạm cùng một quyền của Cổ Trần, quyền đầu hai người đánh vào nhau, sinh ra từng đợt phong bạo diệt thính rắc, răng rắc. Không gian sụp đổ, thương khung lõm đi, năng lượng diệt thế đáng sợ tiết ra, phá hủy tinh thành phía dưới, lượng lớn kiến trúc sụp đổ, vô số tinh thần tộc nhân bi thảm hủy diệt ở bên phía nhân tộc, Cổ Trần gắt cao dùng thân thể ngăn trở hủy diệt phong bạo, không có ai chịu ảnh hưởng. Mờ. Cổ Trần hai mắt trợn trừng, tiếng gầm gừ rơi xuống, trên nắm tay bắn ra vô tận lực lượng. Lực lượng quy tắc thiêu đốt, sôi trào một tiếng, tinh thần rung động, to lớn tinh thần trực tiếp nứt toát trên hư không, tạch tạch tạch vỡ vụn thành từng đạo vết rách. Lực lượng quy tắc. Giấu ở tinh thần bên trong tinh thần tộc lão sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô địch xé nát tinh thần chi lực của hắn, đánh cho hắn toàn thân đau đớn, muốn nổ tung lực phá vạn pháp, cường thế, vô địch. Đột nhiên ngôi sao kia nổ tung, tựa như tinh thần hủy diệt. Bộc phát ra một cổ năng lượng diệt thế bao phủ khắp nơi cơ hồ trong nháy mắt, cả tòa tinh thành bị phá hủy hơn phân nửa, tinh thần tộc nhân bên trong hoảng sợ kêu to, bốc hơi tại chỗ tỉnh thần tộc thương vong thảm trọng, ngược lại là nhân tộc bên này, đại bộ phận được Cổ Trần ngăn trở. Đáng chết, vậy mà không giết được hắn. Thánh nhân tinh thần tộc vừa kinh vừa sợ, muốn đánh tới một kích, kết quả trong hư không tuôn ra lít nha lít nhíp quy tắc xiềng xích, trói cứng lão lại. Nhân tộc, bổn tọa sẽ không bỏ qua ngươi, nhân không cam lòng gào thét, chớp mắt liền bị cuốn vào hư không. Thấy vậy, hai mắt Cổ Trần toát ra hung quang, hừ nói, đánh xong liền muốn chạy, bản hoàng đợi đã lâu mới đụng tới một tôn thánh nhân gà béo, để ngươi chạy ta lấy cái gì lập uy. Thời gian đình chỉ. Hỗn độn bát cấm. Vừa dứt lời, toàn bộ hư không yên tĩnh, vạn vật dừng lại. Hư không đứng im, vạn vật dừng lại, ngay cả vô số quy tắc xích sắt cũng bị định trụ. Thánh nhân với biểu tình kinh dị như bị đông cứng tại chỗ, hai mắt hắn trợn to, có vẻ hắn không thể tin bản thân mình lại bị cầm giữ. Chỉ là thời gian đình chỉ, còn có thêm hỗn độn bát cấm phù khóa chặt, thiên cũng phải chịu thua chứ nói chi tới một thánh nhân. Chết! Cổ Trần hung hãn rút kiếm, xẹt một phát cứa qua cổ đối phương, nghe tiếng răng rắc vang giòn, từng quy tắc xích sắt bị chặt đứt, kể cả cái đầu của tôn thánh nhân cũng bị chém rớt xuống. A! À. Cái đầu bay mấy vòng, sau đó bị vô số xích sắt siết chặt lấy kéo vào trong vòng xoáy hư không. Thi cảnh tượng đó, Cổ Trần hừ lạnh, lập tức đạp không đuổi theo, tay cầm thanh đồng thạch kiếm chém về phía cái đầu của thánh nhân kia, muốn đuổi tận giết tuyệt đối phương băng băng. Nhưng chỉ sau một khắc, bên trong vòng xoáy hư không tuôn ra vô số quy tắc xích sắt nhào tới chỗ Cổ Trần, ý đồ khóa chặt hắn lại. Trần hơi biến sắc mặt, hiện tại hắn chưa thể vào chiến trường hư không được. Chém! Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Trần cấp tốc bay ngược ra sau, đồng thời chém tới một kiếm oan. Kiếm quang kinh thiên bổ trúng cái đầu kia, tạo nên một vết chém rất sâu, thiếu chút nữa đã bổ đứt đôi cái đồng. Cái đầu quá cứng rắn, hơn nữa còn có quá nhiều quy tắc xích sắt quấn chung quanh giúp chặn lại phần lớn lực chém, nhờ vậy đã may mắn thoát nạn. A! À, nhân tộc tiểu tử, bổn tọa không tha cho ngươi. Cái đầu của thánh nhân kêu thảm, bị cuốn vào vòng xoáy, chớp mắt không còn thấy tung tích. Cổ Trần thì cấp tốc lui lại, tám cái cấm phù cùng nhau bao phủ thân thể hắn, nhanh chóng phong cấm lực lượng, khí tức của hắc chí hắn còn kích hoạt vận mệnh chi lực phun trào, khiến thân thể trở nên hư vô mờ mịt, như thể không hề tồn tại trên cõi đời này. Cuối cùng, xích sắt kia quay quanh bầu trời mấy vòng mới không cam lòng rụt lại, mọi thứ khôi phục như ban luyện trường, chỉ còn một cổ thi thể. Không đầu tản ra thánh uy nồng đậm, tinh quang sáng lạng đang rơi xuống rất nhanh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1525. Cổ Trần tiến tới dẫm lên thi thể không đầu kia, đứng giữa hư không, hắn hơi tiếc hận nhìn về phía cái đầu của thánh nhân đã biến mất. Lại còn chạy. Cổ Trần có chút ảo não, bản thân đã bộc lộ tu vi và lực lượng mạnh mẽ nhất, thậm chí tung luôn hai ác chủ bài mà vẫn không thể chém giết được thánh nhân kia. Đối phương chỉ bị chém rụng đầu, bỏ lại thi thể ở đó, riêng cái đầu thì bay vào hư không biến mất, xem như thoát được một mạng. Một tôn thánh nhân của tinh thần tộc đã kết thúc thê thảm như thế, nơi này chìm vào im lặng, bên trong tinh thành, vô số tinh thần tộc nhân đang ngơ ngác. Một tôn thánh nhân của bọn họ lại bị chém. Tuy đã chạy trốn được, nhưng lại tổn thất một bộ thân thể thánh nhân, chỉ có cái đầu là thoát khỏi, phải nói quá thê thảm rồi. Nếu không phải lúc này Cổ Trần không muốn tiến vào chiến trường hư không, nói không chừng cả cái đầu cũng trốn không thoát. Không riêng gì tinh thần tộc bị hoảng sợ đến ngu người, mà các cường giả đến từ các nơi cũng bị dọa cho chết khiếp. Đó là thánh nhân đấy. Sao chỉ trong chớp mắt đã bị Cổ Trần chém bay đầu? Thánh nhân bị trảm, khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. Hung nhân này quả là vô địch. Bách tộc thánh vực, trên dưới tĩnh mịch, các phương cường giả, vô số sinh linh đều sợ hãi, cả đám câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Các đại chủng tộc, thậm chí thần tộc cũng phải câm nín nhìn lên bóng người vô địch đứng trên hư không, nhất thời không kịp phản ứng. Thánh nhân bị chém là chuyện kinh thế hải tục đến mức nào? Bọn họ tận mắt nhìn thấy một tôn thần tộc thánh nhân cường giả bị Cổ Trần trảm rơi đầu, phải bỏ lại một cổ thi thể để chạy tháo thân, thánh uy vẫn còn đó, nhưng người đã nơi đâu, ai cũng có thể nghĩ ra được tình cảnh sau này của thánh nhân đó, chắc chắn rất thảm. Chỉ còn một cái đầu mà tiến vào chiến trường hư không thì chỉ có con đường chết, tương đương với việc Cổ Trần đã giết được đối thủ. Hắn thật sự có năng lực sát thánh. Vô địch. Cổ Trần, tuyệt thế hung nhân, không thể trêu vào. Một số cường giả ào ào ẩn tàng, không dám xuất đầu lộ diện, một số khác cũng thu hồi ý niệm ban đầu, không dám tiếp tục quan sát, sợ bị Cổ Trần để ý thấy lại toi mạng. Thánh nhân cũng không làm gì được Cổ Trần, ai dám đi gây sự với hắn chứ? Vạn thắng. Vạn thắng. Đông đảo nhân tộc tướng sĩ phấn chấn rống to, từng người bộc phát huyết khí cường đại, chỉ cảm thấy máu tươi trong cơ thể như đang thiêu đốt, chiến ý hừng hực. Thấy cảnh Cổ Trần chém chết một tôn thánh nhân của tinh thần tộc, tất cả đều phấn khởi không sao kiềm chế nổi. Các tướng sĩ, sang bằng tinh thần tộc. Nhân tộc tất thắng. Cổ Trần chỉ kiếm lên trời đồng thời gầm lên giận dữ, 1 triệu tướng sĩ bên dưới lập tức bùng nổ, trong đó, 500.000 tướng sĩ Bắc Cương bằng xương bằng thịt bừng bừng khí thế, còn 500.000 bất tử cấm vệ thì tỏa ra khí tức tử vong. Những bất tử cấm vệ này không có tình cảm hay ý thức, chỉ có bản năng giết hại. Lúc này đây, dường như bọn họ bắt đầu sản sinh ra biến đổi kỳ diệu nào đó, như một món binh khí trải qua 100.000 lần giết chóc, dùng máu nuôi dưỡng, rốt cuộc sinh ra linh khí. Oanh! Giết! Dưới cái chết thê thảm của tôn thánh nhân kia, cả tinh thần tộc chìm vào khủng hoảng, tuyệt vọng, sĩ khí sụt giảm. Thánh nhân còn chịu thua, ai có thể ngăn cản Cổ Trần và chúng tướng sĩ nhân tộc đã bùng nổ đây? Không một ai dám xông ra ngăn trở, không một ai dám mạo hiểm tính mạng. Chỉ trong vòng 1 phút, phòng tuyến tinh thành của tinh thần tộc hoàn toàn sụp đổ. Tinh thần tộc, bại. Sinh linh và cường giả của các tộc ở Man Hoang sợ hãi sâu sắc, nội tâm bất an, hiển nhiên đã bị sự hung hãn của Cổ Trần dọa sợ, đặc biệt là Tu La tộc, ban đầu còn muốn chém giết Cổ Trần, lúc này lại cúi đầu rụt cổ. Nhanh! Rút lui! Tu La tộc nhanh chóng phản ứng, lập tức thông tri cho khu lãnh địa kia, để Tu La tộc nhân ở đó mau mau rút khỏi. Đây không phải chuyện đùa, Cổ Trần quá hung bạo, tinh thần tộc chính là ví dụ xương máu, chỉ e kế tiếp sẽ là Tu La tộc. Một màn trước mắt đã khiến trên dưới Tu La tộc chấn động, ào rút lui, thậm chí không thèm mang theo tư nguyên và linh vật, chỉ lo chạy tháo thân. Tu La tộc hành động nhanh thật. Cổ Trần đã để ý thấy. Nhưng hắn không ngăn cản Tu La tộc, hiện tại mục đích đã đạt được, không nhất thiết phải làm tới nơi tới chốn, nếu không lại khiến Tu La tộc chó cùng rứt dậu. Có khi còn khiến các đại thần tộc liên hợp, không tiếc trả giá lớn giết chết hoặc kéo hắn vào trong chiến trường hư không cho bản được, vậy sẽ phiền to. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1526. Giết một con gà thánh nhân đã đủ để dọa sản đám khỉ bách tộc rồi. Toàn thân thánh nhân chính là bảo bối, giữ lấy thưởng cho các tướng sĩ có công đi. Cổ Trần lẩm bẩm, hắn phong ấn bộ thi thể không đầu của thánh nhân kia lại. Sau đó cất đi, chờ đến lúc lấy ra ban thưởng cho chúng tướng sĩ. Thấy Cổ Trần làm thế, các phương cường giả không khỏi kinh dị, đồng loạt lặng lẽ rút quân chuồn mất. Bách tộc thánh vực đã yên tĩnh trở lại, không còn ai dám nhảy ra nữa. Hiệu quả giết gà lần này rất tốt, chấn nhiếp được đám khỉ loi cho Man Hoang bách tộc, khiến cả đám phải an phận. Bước kế tiếp chính là binh lâm thánh vực, uy hiếp bách tộc. Tử Vi, nơi này giao cho ngươi, ở đây toàn là bảo vật, nên nhớ không chừa bất cứ thứ gì. Cổ Trần bỗng nhiên truyền âm cho Tử Vi, truyền đạt ý định của mình, đào sâu 3 thước, vơ vét sạch sẽ, không chừa mảy may. Tuân lệnh. Hai mắt Tử Vi sáng lên, hắn lớn tiếng gào thét vào chỗ sâu của tinh thành, ở đây, hắn tựa như cá gặp nước, không một tinh thần tộc nhân nào chống nổi hắn, ngược lại còn bị hắn áp chế. Tinh thần tộc, hoàn toàn bại. Một vài cường giả ẩn tàng của tinh thần tộc thấy tình thế không ổn đã sớm yên lặng rời đi. Thánh nhân còn bị chém rụng, liều lĩnh xông ra là thằng ngu thích chết, không bằng mau lẹ chạy khỏi chỗ này, giữ được một mạng. Tra xét một hồi, Cổ Trần quay người xé mở hư không bước vào, biến mất trong chớp mắt. Cổ Trần quay trở về trước cửa vào linh giới. Trận chiến đã kết thúc, hai đại thần tộc quân đoàn của Tu La tộc và tinh thần tộc thảm bại, không ai sống sót, phe thắng thu được vô số vật tư của hai đại thần tộc, còn có một tòa tinh cung, một tòa Tu La điện, đều là bảo vật hiếm có khó tìm. Đối với tinh cung và Tu La điện thì Cổ Trần lấy đi, hắn dung nhập Tu La điện vào trong 18 tầng địa ngục, hợp thành một thể, sau này hắn chỉnh sửa đôi chút là có ngay một tòa bảo vật, để linh hồn ở trong tu hành, tọa trấn địa ngục. Về tinh cung, Cổ Trần dự định luyện chế một phen, cải tạo nó thành một cung điện lơ lửng trên không. Tham kiến Ngô Hoàng. Cổ Trần vừa về đến, Hắc Thổ lập tức tiến lên bái kiến. Hắc Thổ báo cáo, Nhân Hoàng, hai đại thần tộc quân đoàn đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Làm tốt lắm, lập tức thanh lý chiến trường, sau khi trở về, tất cả mọi người đều được phong thưởng. Cổ Trần gật đầu đáp lại, bất chợt ánh mắt hắn rơi vào một vùng hư không đang giận sóng liên tục. Hiển nhiên, nơi không gian đang xảy ra dao động đó là lối vào của một bí cảnh hoặc một thế giới nhỏ nào đấy. Lối vào linh giới, mở ra. Cổ Trần thầm thì, hóa ra hắn biết cách vào linh giới. Lúc này, bên trong linh giới,

Trong lúc nhất thời, rất nhiều linh tộc nhân ào quỳ xuống lễ bái, biểu tình cực kỳ kích động, ngay cả Vu Linh và Linh Chủ cũng quỳ xuống, liên tục hành lễ với thần thụ, vừa thành kính vừa nghiêm cẩn. Chỉ có một mình Cổ Trần đứng đó, không hề nhúc nhích, hắn đang ngạc nhiên đánh giá thần thụ, cảm nhận một cổ thần uy mênh mông ập vào mặt. Cổ Trần cảm nhận được một cổ ý chí cường đại đang dao động bên trong thần thụ thụ linh thức tỉnh. Oanh! Cổ thần uy kia càng ngày càng cường đại, cuồn cuộn đánh tới như vực sâu biển lớn, khiến Cổ Trần cau mày, ánh mắt nhịn không được có chút hung hãn. Ngươi đang hù dọa bản hoàng sao? Cổ Trần lạnh lùng hỏi. Vừa dứt lời, thần thụ hơi dừng lại, bầu không khí trong linh giới như cô đặt lại, khiến tất cả linh tộc nhân sắc mặt đại biến, bộ dáng hoảng sợ. Linh chủ kinh hãi, muốn ngăn Cổ Trần chớ có mạo phạm thần thụ, đáng tiếc Cổ Trần không hề bị lay chuyển. Hô! Không khí vốn đang ngưng kết đột ngột tán loạn, áp lực nặng nề biến mất không còn tăm hơi, như thể những gì vừa mới xảy ra khi nãy chỉ là ảo giác. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1529. Cổ Trần mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm thần thụ, trong thoáng chốc thấy được một đôi mắt, hai ánh mắt va chạm nhau. Toàn bộ linh giới run rẩy từng đợt. Sau một hồi, Cổ Trần thu tầm mắt lại, thần thụ khôi phục bình tĩnh. Nhưng toàn thân thần thụ hiện ra chút thánh khiết quang mang, như đã sống lại, quả ra sức sống tràn trễ khiến trên dưới linh tộc kích động vạn phần. Thần thụ thật sự khôi phục, lại một lần nữa có được sức sống. Giới thạch. Cổ Trần nhỏ giọng lẩm bẩm, khiến linh chủ đang đứng trước mắt hắn run bắn cả người, sắc mặt có chút biến hóa. Cổ Trần nhìn linh chủ, lạnh nhạt nói. Thần thụ vừa mới nói với ta, bên trong linh giới có một viên giới thạch giam giữ hầu hết lực lượng của nó, không biết là thật hay giả. Cái gì? Mấy lời của Cổ Trần khiến linh chủ bị dọa, mà các linh tộc trưởng lão cũng hoảng hồn thất sắc. Tất cả linh tộc nhân kinh hãi, tỏ ra không dám tin mà nhìn Cổ Trần, hắn mới nói hắn vừa trao đổi cùng thần thụ, lại còn được thần thụ chỉ dẫn. Quả thật kinh người, phải biết, từ trước đến nay thần thụ chỉ giao tiếp với người của linh tộc, hơn nữa còn phải là linh chủ. Nên ánh mắt tất cả linh tộc nhìn về phía Cổ Trần đã hoàn toàn thay đổi, không hiểu vì sao hắn có thể giao lưu với thần thụ. Nhân hoàng, ngươi có thể giao lưu cùng thần thụ? Linh chủ khiếp sợ nhìn Cổ Trần hỏi, tỏ ra không thể tin được. Sau khi thấy Cổ Trần gật đầu xác nhận, biểu tình của nàng càng hốt hoảng hơn, những người khác cũng như gặp phải quỷ. Không thể nào. Có linh tộc trưởng lão kinh nghi nói, trước giờ chỉ có linh chủ mới giao lưu được với thần thụ. Cớ sao nhân hoàng ngươi cũng làm được? Đúng vậy, cần tâm linh chi lực mới làm được việc này. Nói đến đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Cổ Trần khác hẳn. Cổ Trần ngược lại rất thản nhiên, cười nói, rất khó giao lưu với nó sao, chỉ là chuyện nói một câu thôi mà, có lẽ thần thụ cảm giác các ngươi quá yếu nên không rảnh để ý tới các ngươi thôi. Lời này của Cổ Trần khiến một đám linh tộc trưởng lão xấu hổ vô cùng, lại không cách nào phản bác. Có khi đúng như Cổ Trần nói thật. Thần thụ lười giao lưu với những kẻ nhỏ yếu, chỉ giao lưu với linh chủ vì đó là người đứng đầu một tộc, huống hồ nếu không giao lưu với bất kỳ ai trong linh tộc, sao linh tộc có thể bảo vệ quản lý thần thụ chứ? Đúng vậy, thần thụ cũng cần có linh tộc chăm sóc, nói một cách trần trụi thì toàn bộ linh tộc là những kẻ làm vườn, giúp thần thụ quản lý bản thân. Còn chuyện truyền thừa, quả thật là có, tâm linh chi lực chính là một loại thiên phú đặc biệt mà thần thụ ban cho linh tộc. Chẳng qua, hình như gốc thần thụ này đã xảy ra chuyện. Có vẻ nó từng bị trọng thương. Được rồi, các ngươi không cần ngạc nhiên đến thế, chỉ là giao lưu đơn giản, xem các ngươi hoảng sợ đến mức nào kìa. Cổ Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trên dưới linh tộc rất kinh ngạc, mà Vu Linh ở bên cạnh thì xấu hổ, nàng ở bên ngoài nên rất rõ vị nhân hoàng này cường đại hung hãn đến mức nào, hắn là một hung nhân thấy gì ăn đó, thậm chí cả thần cũng dám ăn. Nàng sợ các tộc nhân không biết cách cư xử sẽ chọc giận Cổ Trần, vậy thì sẽ phiền phức lắm. Nhân hoàng nói đúng lắm. Linh chủ trông thấy Vu Linh dùng ánh mắt ra hiệu liền dời ngay đề tài. Linh chủ nói tiếp, ban nãy nhân hoàng nói không sai, quả thật linh tộc chúng ta có một viên giới thạch, thần thụ nói nó áp chế hầu hết năng lực của thần thụ ư. Đối với điểm này, linh chủ vô cùng coi trọng, vừa thấy Cổ Trần gật đầu nàng lập tức nhắm chặt hai mắt, hình như đang giao lưu với thứ gì đó. Không cần đoán đều biết, nàng đang giao lưu cùng thần thụ. Quả nhiên không bao lâu sau, linh chủ mở mắt, lộ ra một tia kinh ngạc, có cả đắng chát. Thần thụ nói giới thạch có ảnh hưởng to lớn với nó, viên giới thạch kia có vấn đề. Cổ Trần nói xong tỏ ra hối hận.